Hợp đồng tình nhân, chương 12, gocchuyenaudio.com. Hả, anh nói cái gì? Yên Lam một chút cũng không nghe thấy. Vốn dĩ Cận Thế Phong khi nhìn thấy Yên Lam tỉnh lại, định hỏi nàng cảm thấy trong người có khỏe hay không, hay là vẫn còn thấy khó chịu. Ai dè, người nào đó một chút cũng không thèm đếm xả đến hắn, ngồi ở trên giường bệnh cứ đờ đẫn, ngây người ra. Nhìn thấy vẻ mặt Yên Lam vẫn còn mơ mơ màng màng, Cận Thế Phong lặp lại một lần nữa, tôi hỏi cô cảm thấy trong người có khỏe không, hay là vẫn còn thấy khó chịu, có cần tiếp tục gọi bác sĩ đến xem qua một chút không? À, tôi khỏe lắm, không cần đâu. Yên Lam không cần suy nghĩ trước sau vội trả lời. Cận Thế Phong nhíu mày nhìn nàng cô chắc chứ, giọng nói có vẻ như là có chút không tin tưởng nàng. Đó là đương nhiên rồi, cơ thể là của tôi, có bệnh hay không tôi còn không rõ hay sao chứ? Yên Lam tay vỗ ngực nói, suy Cận Thế Phong bị bộ dạng cu à Yên Lam làm cho bật cười. Yên Lam quý đầu ngại ngùng hỏi anh vì sao lại ở đây? Là tôi đưa cô tới bệnh viện, đương nhiên tôi phải ở đây rồi. Cận Thế Phong nhìn Yên Lam, vẻ mặt người hỏi như hàm ý bảo đây là lời nói thà. Không phải, ý tôi nói là anh vì sao còn chưa về nhà, đã trễ thế này rồi. Yên Lam nhìn đồng hồ trên tường, kim dài đã chỉ đến 2 giờ sáng. Cô còn chưa tỉnh lại, tôi làm sao có thể rời khỏi đây. Cận Thế Phong hình như và nghĩ ra cái gì đó, liền nói tiếp, bác sĩ nói cô vì mệt nhọc qua độ nên mới ngất xỉu, tôi nhớ kỹ cô cũng không có quá nhiều công việc. Tại sao lại bị như vậy? Yên Lam buồn bã cúi đầu trầm giọng nói. Đây là việc riêng của tôi anh không cần phải. Biết, cái gì bảo tôi không cần phải? Biết, Cận Thế Phong tức giận nói. Cho dù anh là cấp trên cu à tôi thì anh cũng không có cái quyền quản việc riêng cu à cá nhân tôi, không phải sao? Hơn nã, anh cũng không phải là gì cu à tôi, tại sao lại muốn quan tâm tôi như vậy? Yên Lam bình tĩnh nói, cô không muốn lại cùng hắn dính dáng đến bất cứ loại quan hệ nào. Tôi không là gì cu à cô, thì không thể hỏi sao? Sắc mặt Cận Thế Phong nhanh chóng xám đen, vậy người nào thì có thể hỏi? Chẳng lẽ chỉ có bạn trai cu à cô mới được quyền hỏi? Á, anh đang nói cái gì vậy? Yên Lam một chút cũng không nghĩ tới, sao lại nói đến bạn trai chứ? Tôi hỏi cô có hay chưa có bạn trai? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun tôi nghe thì hiểu anh đang nói cái gì rồi, anh không cần phải lặp lại như vậy, nhưng cái chính là việc tôi có bạn trai hay chưa có liên quan đến chuyện này sao? Trả lời tôi, nói, rốt cuộc là có hay là không? Cận Thế Phong cũng không biết bản thân mình tại sao lại quan tâm để ý chuyện cô ấy có bạn trai hay chưa như vậy. Yên Lam và thở hổn hển và trừng mắt nhìn hắn, không rõ cái người đàn ông trước mắt rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Tôi bây giờ căn bản là không có bạn trai, cũng không có ý nghĩ đi tìm người đàn ông nào, tôi chỉ cần tiền, anh nghe rõ rồi chứ hả? Bây giờ anh cũng không thể chuyên tâm một chút nói chuyện cùng tôi, chúng ta là đang nói về việc anh không được phép quản việc riêng của cá nhân tôi, chứ không phải cô rất cần tiền. Cận Thế Phong không để Yên Lam nói hết thì sắc mặt đã lạnh lùng nghiêm nghị cắt ngang lời nàng, thật đúng là giấu đầu lòi đuôi mà, nàng tiếp cận hắn là có mục đích. Đúng, Yên Lam có phần sợ sệt lui lại một bước, nàng vô cùng ân hận việc bản thân và đối với hắn không kiềm chế được mà thét lên. Vậy cô tiếp cận tôi bao lâu nay cũng vì tiền? Đôi mắt hắn dần tối sầm lại, có thể nói là như vậy nếu như không phải. gocchuyenaudio.com, vì 10 vạn tệ kia nàng nghĩ mình cũng sẽ không làm ở đó. Nàng lùi dần về phía sau, Cận Thế Phong lại bước lên ép sát Yên Lam, có thể rành rõ rõ cảm nhận được cả người Cận Thế Phong tỏa ra sự giận dữ, nàng có phần sợ sệt trông Cận Thế Phong tức giận như lúc này giống hệt như một con sư tử. Tôi xin lỗi được chưa? Tất cả đều là tôi sai, tôi không nên hét lớn lên như vậy. Yên Lam cứ bước lùi về mép giường, đến khi không còn đường lui nã, nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, hắn sẽ nổi giận đánh nàng sao? Cách chương.